Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Rời đi, Miso Sunday. Đường whisky núi trấn thợ săn tiền thưởng biết được người đến là Baroque Works. Phó xã trưởng, Mr. không cộng tác. Miso Sunday lúc, toàn bộ thị trấn sôi trào. Miso Sunday, ngài lần này tới, Mr. 8 lấy lòng đi lên. Nhìn xem đứng ở trước mặt Robin. Trên mặt mang lấy lòng thần sắc. Ta lần này tới là vì thanh trừ whisky núi trấn chung quanh sinh vật nguy hiểm. Muốn ở chỗ này đợi mấy ngày thời gian. Còn hy nhìn các ngươi chuẩn bị cho ta một cái phòng. Robin nhẹ nhàng nói. Vâng, mời tới bên này. Mr. 8 lập tức dẫn đầu Robin tiến vào tiểu trấn. Ở lại, xa xa hải dương phía dưới. Hạ Thu lẳng lặng nằm ở nơi đó. Nhìn xem 4 chiếc thuyền biển dừng sát ở bên bờ. Cái này 4 chiếc thuyền. Toàn bộ đều là ước vạn trưởng giả sử dụng Baroque Works chuyên dụng thuyền. Thân thuyền có BW chữ. Nhưng khác biệt chính là, tại tất cả họng pháo chỗ, cũng không phải là hỏa pháo, mà là to lớn bắn cá nỏ. Chỉ là họng pháo bắn cá nỏ, liền có 6 cỗ, tăng thêm bong tàu bắn cá nỏ. Mỗi 1 chiếc thuyền, đều có 8 cỗ bắn cá nỏ. Tới 4 chiếc thuyền, là Baroque Works phổ thông thuyền. Nhưng cũng đầy đủ, Hạ Thu nhìn xem thuyền biển, chờ đợi lấy thuyền rời đi. Lần này hắn không có ý định tập kích, chỉ ít sẽ không ở Whisky núi trấn phụ cận tập kích. Bởi vì hắn muốn đi trước Alabasta. Hạ Thu bước thứ 2 kế hoạch, chính là đến Alabasta, nhưng là tiến về Alabasta khá là phiền toái. Từ Whisky núi trấn xuất phát, phải đi qua tiểu hoa viên, đảo Dram. Cuối cùng mới đến Alabasta, tiểu hoa viên tràn ngập nguy hiểm. Mình mặc dù sẽ không lên bờ, nhưng là tại tiểu hoa viên phương đông hải vực, có một đầu to lớn ăn đảo quái, cầm giữ hướng đông giao lộ, mà đảo Dram, ngay tại tiểu hoa viên đông bộ, Hạ Thu sẽ không mạo hiểm từ tiểu hoa viên phụ cận đi ngang qua. Cho nên dự định vòng qua vị trí kia, nhưng là Hạ Thu dựa vào bắt giữ từ lực đến tại hải đảo ở giữa đi thuyền. Hắn không cách nào trực tiếp bắt được đảo Dram, nhất định phải đến tiểu hoa viên, lại từ tiểu hoa viên bắt giữ đảo Dram. Hạ Thu không cách nào dựa vào năng lực của mình vòng qua tiểu hoa viên, mà muốn không dựa theo đường thuyền tiến lên. Chỉ có một cái biện pháp, vĩnh cửu kim đồng hồ. Vĩnh cửu kim đồng hồ cùng lóc bâu không giống. Vĩnh cửu kim đồng hồ vĩnh viễn ghi chép một vị trí. Vô luận ngươi ở đâu? Mục tiêu đều chỉ hướng mục đích, mình cần chính là Alabasta vị trí, cũng chính là cần mang theo Alabasta vĩnh cửu kim đồng hồ người. Mình có thể tiếp xúc đến, cũng chính là Baroque Works thành viên, cao cấp đặc công, ức vạn trưởng giả, toàn bộ đều lấy Alabasta làm trung tâm hoạt động, mà lại đối với bọn hắn tới nói, tiểu hoa viên cũng là một cái cấm địa. Robin đã từng cho rằng, tiểu hoa viên là có thể giải quyết mũ rơm một đám. Kia là tại bọn hắn đánh bại Mr. 5 về sau. Chỉ ít đối với cao cấp đặc công, nơi đó cũng gặp nguy hiểm. Tiếp theo là, tiểu hoa viên chứa đựng từ lực cần thời gian 1 năm. Bọn hắn chấp hành nhiệm vụ, không có khả năng tại tiểu hoa viên đợi thời gian dài như vậy. Cho nên muốn về Alabasta, tất nhiên sử dụng vĩnh cửu kim đồng hồ. Cao cấp đặc công đương nhiên không cần phải nói, mà ước vạn trưởng giả chỉ cần từ Alabasta rời đi đến Whiskey Peak. Như vậy muốn trở về, tất nhiên liền sẽ mang theo vĩnh cửu kim đồng hồ. Hạ Thu nguyên bản mục tiêu là cao cấp đặc công, nhưng là ước vạn trưởng giả cũng đã đầy đủ. Cho nên Hạ Thu tính toán đợi bọn hắn rời đi về sau. Theo bọn hắn về Alabasta, tại ở gần Alabasta thời điểm phát động công kích, Hạ Thu tiềm phục tại trong hải dương, lẳng lặng chờ đợi, đến sáng ngày thứ 2. Trong đó 2 chiếc thuyền xuất phát, rời đi Whisky núi trấn. Hạ Thu lập tức đuổi theo, duy trì một khoảng cách, nhưng lại phát hiện, cái này 2 chiếc thuyền, cũng không hề rời đi quá xa, mà là tại chung quanh hải vực tới lui. Không chỉ có như thế, thuyền của bọn hắn dưới thân phương còn kéo lấy vài đầu xúc vật, chảy xuôi huyết dịch. Bọn hắn đang dẫn dụ sinh vật biển mắc câu. Mà tại vùng biển này, chỉ có mình một đầu hình thể to lớn như vậy cá. Lại thêm ức vạn trưởng giả sẽ không dễ dàng tới nơi này. Mà bọn hắn chuyên môn tới đây đi săn. Còn đem hỏa pháo đổi thành bắn cá nỏ. Mục tiêu khẳng định không phải phổ thông hải ngư. Mục đích của bọn hắn chỉ có một cái. Đi săn chính mình. Xem ra chính mình tập kích Baroque Works tin tức đã bạo lộ ra. Để bọn họ chạy tới xử lý chính mình. Cái này điểm công kích đối với mình vô dụng. Hạ Thu lộ ra trào phúng thần sắc. Những cái kia bắn cá nỏ. Lại như thế nào làm gì được chính mình. Nhưng là Hạ Thu nhưng không có phát động tiến công. Mà là rời đi một khoảng cách. Tránh khỏi bọn hắn tìm kiếm phạm vi. Hắn mục đích là đi theo đám bọn hắn rời đi. Không cần thiết đi công kích bọn hắn. Tiếp xuống 3 ngày thời gian. Baroque Works xã viên mỗi ngày đều đang tìm kiếm. Không ngừng mở rộng lấy tìm kiếm diện tích. Nhưng là không có kết quả. Còn chưa có xuất hiện sao? Robin đứng tại bờ vừa nhìn phương xa hải vực. Nơi đó một mảnh yên tĩnh. Nàng phải xử lý hắc ngư sự tình. Thế là liền dẫn nhận 4 chiếc thuyền biển lại tới đây. Mỗi con thuyền đều cải tạo thành chuyên dụng thuyền đánh cá. Một chiếc thuyền liền có 8 cỗ bắn cá nỏ. Một bộ bắn cá nỏ liền có thể đâm xuyên hải thú đầu. 8 cỗ bắn cá nỏ, cho dù là dài đến 100 mét hải ngư, cũng có thể đánh giết. Không chỉ có như thế, thả ra mồi nhử bên trên còn có thuốc độc. Chỉ cần mục tiêu ăn hết, liền sẽ trúng độc bỏ mình. Mặt khác, trên thuyền còn có thuốc nổ. Chỉ cần đầu kia hắc ngư tập kích, dẫn bạo thuốc nổ về sau, cũng có thể đối tạo thành tổn thương. Chỉ cần hắc ngư tập kích, Robin ắt có niềm tin giết chết nó. Nhưng là cái này 4-5 ngày, hắc ngư một mực chưa từng xuất hiện. Dựa theo hắc ngư tập kích phương thức, yêu đọc sách hắn sẽ tập kích whisky núi trấn ra vào thuyền. Mà lại cho dù là 5 chiếc thuyền đội tàu, cũng sẽ không ngăn cản hắn. Như vậy nó chưa từng xuất hiện. Khả năng rất lớn là không tại vùng biển này. Nếu như rời đi vùng biển này, nghĩ muốn tìm cơ bản là không thể nào. Cũng không cần thiết đối một đầu hải ngư theo đuổi không bỏ. Tiếp xuống, Robin tiếp tục để thuyền viên tìm kiếm. Lần nữa mở rộng tìm kiếm phạm vi. Cũng không có tìm được mục tiêu. 2 ngày sau, Robin cầm lên đen đen Musi. Gọi một cái mã số. Mr. Không, ân, hắc ngư chưa từng xuất hiện. Hẳn là không ở nơi này. Ta sẽ lưu 2 chiếc thuyền ở chỗ này. Trước đơn độc trở về. Ngày thứ 2, Robin lưu lại 2 chiếc thuyền. Cải tạo sau thuyền đánh cá. Đã đầy đủ ứng phó chung quanh nguy cơ. Đồng thời nàng mang theo mặt khác 2 chiếc thuyền rời đi whisky núi trấn. Đi đến Alabasta, Robin đứng ở trong đó một chiếc thuyền bong tàu bên trên. Nhìn về phía trước u ám bầu trời. Trong lòng không biết vì sao. Có một tia lo lắng bất an. Cuồng phong treo qua. Trên đầu nàng mũ bị gió thổi lên. Nhưng chỉ là trong nháy mắt. Lại rơi xuống trở về. Sẽ không có sự tình. Robin thầm nghĩ. Về tới trong khoang thuyền. Đi rồi. Hạ Thu nhìn thấy 2 chiếc thuyền nhanh chóng cách rời hải vực. Không có để ở trong lòng. Xa xa quan sát đến. Nhưng là sau một khắc, hắn lại phát hiện cái này 2 chiếc thuyền không tiếp tục buông xuống xúc vật làm mồi nhử. Mà là trực tiếp rời đi. Cũng không có tại phụ cận hải vực tới lui. Muốn đi sao? Hạ Thu lập tức đuổi theo. Xa xa rơi ở phía sau. Phát hiện thuyền biển cách whisky núi trấn càng ngày càng xa. Mà lại hướng phía rời xa Rivers Mountain phương hướng chạy tới. Quả nhiên là muốn rời khỏi. Đuổi theo bọn hắn, tiến về Alabasta, sau đó tại nhanh muốn đến Alabasta lúc, giết chết bọn hắn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.